Chương 2. 166 ân khế. Lao hòa thượng bận bịu lại nói, ngươi yên tâm, yên tâm. Trống chân đứa nhỏ này rất ngoan, bình thường cơ bản không nổi giận. Một phát hỏa liền như là lũ quét của tới, nham tương phun ra hắn bình thường đều rất yên tĩnh. Ngươi chuẩn bị cho hắn cái thiền phòng, để hắn niệm niệm kinh là được, hắn không quá ra đến gây sự. Lao hòa thượng lại nói. Tiêu Mục không nói nhìn qua lão hòa thượng, nàng luôn cảm thấy Lao hòa thượng giống như là cái vung tay trưởng quỹ, thấy được nàng liền vội vàng muốn đem tiểu hòa thượng này bao quần áo nhỏ ném cho nàng. Lao hòa thượng cười nói, hai tử, ngươi mang theo trống chân tuyệt đối không lỗ, ngươi về sau liền sẽ biết. Trống chân mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đối với Phật gia thủ ấn nhưng là có rất lớn nghiên cứu. Hắn chẳng những có thể khống chế hỏa linh, sẽ còn thi triển các loại Phật gia thủ ấn, ngươi mang lên hắn cùng một chỗ đi bí cảnh, sẽ đối ngươi rất có giúp ích. Lời này ý tứ đều lộ ra ở bên trong. Lao hòa thượng ngụ ý là, chỉ dựa vào trong tay nàng tấm bản đồ kia cũng là vô dụng. Muốn tiến vào bí cảnh, còn cần tháo gỡ Phật gia ấn khế đi. Nói cách khác, kia bí cảnh có khả năng còn bị Lao hòa thượng ra chỉ bí pháp thủ ấn, phong bế khó trách nàng lúc ấy lần thứ nhất đi lúc, cũng không phát hiện. Tiểu hòa thượng loạn trà loạn trọng mà đi đến tiểu mục diện trước, chắp tay trước ngực hành lễ, nữ thí chủ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tiểu mục kéo ra khỏe miệng, một cái nhẹ nhàng đầu sụp đổ khắc ở tiểu gia hỏa trần trùng trục trên trán, gọi tỷ tỷ tiểu hòa thượng bưng kín trống chân tiểu não cửa, một mặt mờ mịt nhìn về phía trước mắt tiểu cô nương. Lao hòa thượng cười dài mấy tiếng. Từ biệt Lao hòa thượng về sau, tiểu mục một tay nắm tiểu hòa thượng đi ra khỏi chùa, quay đầu nhìn một cái. Cổ tháp y dì nguyên trang nghiêm như thế, chỉ là thiếu đi mấy phần hương hỏa nhân khí. Nữ thí chủ, các sư huynh đều đến nơi khác đi du lịch. Bây giờ sư phụ đều muốn đi, kể từ hôm nay, tiểu tự liền không có một ai. Tiểu hòa thượng nâng lên sữa mập quay hàm. Tiểu mục rôi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm tiểu hòa thượng mềm mềm má, một mặt chính nhi bắt kinh sư A lại nói, gọi tỷ tỷ. Tiểu hòa thượng đáng thương nhìn nàng một chút, thầm nghĩ, nữ thí chủ thật là dữ. Tiểu mục buồn cười vừa tức giận, đưa tay vô vô hắn đầu trọc, gọi tỷ tỷ, nếu không không có làm bánh bao ăn. Tiểu hòa thượng nghe xong không cho hắn làm bánh bao ăn, bận điệu đàng hoàng kêu một tiếng tỷ tỷ. Bởi vậy, ăn hàng bản tính biểu lộ không bỏ sót. Người ăn thì ta kiểu một nắm tay nhỏ bé của hắn hỏi. Tiểu hòa thượng đem đầu chọc lắc cùng cá bát lãng cổ, tiểu tăng cũng không ăn thịt. Phật gọi có mây, kiên trì toàn giới nhiếp hộ uy nghi tắm khiết nó thân không nên ăn thịt. Tiểu tăng xuất thân ảnh tháng chùa, tự nên khác giữ bổn phận, giữ nghiêm ba kiểu một không thể nhịn được nữa, đưa tay một cái búng đầu tại tiểu hòa thượng trên trán. Rông dài này tiểu hòa thượng niên kỷ nhỏ như vậy, lại có nói nhiều tiềm chất tiểu hòa thượng tội nghiệp ngắm kiểu một chút. Nữ thí chủ, ngươi luôn luôn đập tiểu tăng đầu, là không tốt hành vi. Một, tiểu tăng sẽ đần hai, nam nữ thụ thụ bất thân kiểu mục ném đi tiểu hòa thượng tay, nhanh chân liền chạy. Ngươi hồi ảnh tháng chùa đi. Tiểu hai này thông minh như vậy, một người cũng không về phần chết đói nàng muốn quyết tâm đem lời này làm nhảm ném đi. Tiểu hòa thượng xem xét hỏng, kim chủ nương nương thế mà nhanh chân chạy, đuổi vội vàng đuổi theo, một đường kêu gọi nói, nữ thí chủ. Ngươi chờ một chút tiểu tăng A Kiều Mục tại phía trước chạy được gọi là một cái hoan, hai nghe tiểu hòa thượng kêu một câu, dưới chân lúc này một cái trượt, suýt nữa ngã nhào trên đất.